Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 1144, luận võ kén rể, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chịu đựng uy áp của ta thì chứng minh các ngươi đã có được thực lực nhất định. Nhưng mà như vậy còn xa mới đủ. Muốn trở thành cường giả chính thức nhất định phải trả giá cực lớn. Trước khi Lãnh Nhi lựa chọn phò mã, các ngươi phải chứng minh được thực lực của mình. Hiện tại bắt đầu, ta cần các ngươi chiến đấu chính thức. Chiến đấu là tự bản thân không cho liên thủ. Dùng đơn đấu mà quyết định người thắng. Không được phát công kích chí mạng. Ai có thể đạt được 3 lỗ tai của người khác thì hắn sẽ đi vào vòng tiếp theo. Hơn nữa phải cam đoan lỗ tai của mình hoàn hảo. Ta cũng không hy vọng con rể của ta không có lỗ tai. Được rồi, bắt đầu. Tát Đán nói ra lời này rất dễ dàng, nhưng mà chỉ thị này của hắn làm quảng trường biến thành gió tanh mưa máu. Trước hấp dẫn của quyền lực, mỹ nữ thì ai dễ dàng buông tay. Cơ hồ khi Tát Đán vừa nói hai chữ bắt đầu thì tất cả thành viên Hắc Tương tộc đã động. Năng lượng hắc ám bành trướng hỗn loạn xuất hiện trong đám người Hắc Tương tộc. Thời điểm này căn bản không chỉ cần là bên cạnh người mình đều là địch nhân. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Nghe Tát Đán nói thì nội tâm Tề Nhà cả kinh. Phương pháp chọn con rể của chúa tể địa ngục này quá biến thái. Không ngờ là cho thủ hạ tự giết lẫn nhau. Mặc dù chỉ cắt mất lỗ tai nhưng mà có bao nhiêu người vượt qua ải này đây. Hỗn chiến bắt đầu. Những tộc nhân Hắc Tương tộc có cánh rất ăn ý công kích qua những tên không có cánh. Quả hồng mềm bị bóp chính là đạo lý này. Những gia hỏa Hắc Tương tộc có chút thực lực không ai không hy vọng mình trở thành phò mã. Đồng thời bọn họ cũng hy vọng giữ được thực lực. Hỗn chiến là thảm thiết. Cơ hồ trong nháy mắt đã có mấy trăm kẻ đã mất lỗ tai. Tề Nhạc hiện tại chẳng quan tâm bên cạnh mình là người nào. Bởi vì khi hai chữ bắt đầu có chỉ ít 10 người từ chung quanh vươn tay về phía hắn. Năng lượng hắc ám kịch liệt khiến sóng gió nổi lên. Mục tiêu của những gia hỏa này là lỗ tai của hắn. Tề Nhạc âm thầm cười khổ. Ta chỉ có 2 lỗ tai, các ngươi đoạt làm cái gì chứ? Tuy trong nội tâm nghĩ vậy nhưng thân thể của hắn đã hành động. Năng lượng hoàn toàn nội liễm. Sắc mặt Tề Nhạc trở nên lạnh như băng. Hai tay chém một vòng tròn chung quanh thân thể. Thân thể của Tề Nhạc ổn định như núi. Những tộc nhân Hắc Tương tộc chung quanh cảm nhận được năng lượng khổng lồ đánh tới và ngăn cản công kích của bọn chúng bên ngoài. Mà vào một khắc này Tề Nhạc đã động. Chân đạp kỳ lân du và thân thể màu đen trở nên mờ đi. Phần đông thành viên Hắc Tương tộc cảm thấy lỗ tai của mình bị kéo xuống dễ dàng. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên vì Tề Nhạc bắt đầu hạ độc thủ. Tay của hắn nhìn rất nhu hòa nhưng mà năng lượng lôi điện lặng lẽ tản ra. Thân thể lặng yên tiến tới gần một tên Hắc Tương tộc và tay phải nhấn vào lưng một cái. Mượn lực lướt về phía trước né tránh qua 4 người khác công kích về phía mình. Tay của Tề Nhạc giống như thiên thủ quan âm. Quan âm ngàn tay, không ngừng huy động. Mỗi lần lướt qua một tên Hắc Tương tộc thì có một cổ năng lượng nhu hòa truyền vào trong người của đối phương. Đây cũng không phải nhu hòa trinh thức. Thủy vân lực nhu hòa bao phủ và một khỏa lôi châu đã rót vào thân thể những người này. Đây chính là tia chớp hình tròn ẩn chứa lôi vân lực cường đại. Chỉ có điều được thủy vân lực yểm hộ đã đưa lôi châu vào người của Hắc Tương tộc. Những kẻ này không thể cảm giác được, chỉ cảm giác trong người của mình mát lạnh. Lúc này trong khẩn trương cao độ, những tên Hắc Tương tộc này chẳng quan tâm chi tiết này. Một đám điên cuồng giống giận đã muốn chống lại tay của kẻ khác muốn lấy tay của mình. Đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp lấy tay của kẻ khác. Thân thể của Tề Nhạc thân giống như con cá đang bơi lội không ngừng di động xuyên qua thân thể của Hắc Tương tộc. Trong mắt hắn lộ ra hào quang lãnh khốc. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách Tát Đán bệ hạ của các ngươi đi. Đây là địa ngục mà. Chỉ có như vậy ta phải tận lực giảm bớt thực lực của địa ngục xuống. Tề Nhạc ra tay rất nhanh nên không ai chút ý, hắn bắt đầu chôn bom hẹn giờ vào trong thân thể đám Hắc Tương tộc này. Đúng vậy, chính là bom hẹn giờ. Nương tựa vào thủy vân lực và lôi vân lực tổ hợp, Tề Nhạc dựa theo nguyên lý bom hẹn giờ đưa vào cơ thể của đám sinh vật địa ngục này một quả bom. Hẹn giờ, chỉ cần thủy vân lực trong cơ thể của chúng tiêu tán thì sau một khắc tia chớp hình tròn sẽ bộc phát thật mạnh. Đây là phương pháp thời điểm Tề Nhạc xếp hàng đã nghĩ ra được. Hiện tại chính là thời điểm kiểm nghiệm mà thôi. Tề Nhạc cúi người trong đám Hắc Tương tộc nên không ai nhìn thấy rõ ràng. Rất nhanh hắn đã tiến vào trong đám người thuộc quân đoàn Nhiên Thiêu. Động tác của hắn càng trở nên mau lẹ và hữu hiệu. Tát đán a hát tát đán. Thật xấu hổ, ta trước tiên phải đưa đại lễ lên cho ngươi vậy. Nói như thế nào ngươi cũng là nhạc phụ của ta à. Thời gian hỗn chiến tiếp tục như vậy suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng số lượng Hắc Tương tộc cực kỳ ít ỏi. Vốn trước đó còn 5.000 Hắc Tương tộc cộng thêm số lượng quân đoàn Nhiên Thiêu nên số lượng chừng 20.000. Cuối cùng còn lại không quá 2.000 người. Kỳ thật đây cũng là hiệu quả mệnh lệnh của Tát Đán thôi. Có rất nhiều tên Hắc Tương tộc thực lực không tệ. Thật vất vả mới kiếm đủ 3 lỗ tai. Thời điểm suy nghĩ muốn thoát khỏi chiến trường nhưng vì số lượng quá nhiều nên bị kẻ khác kéo rách lỗ tai. Bởi vậy, số lượng Hắc Tương tộc bị mất lỗ tai phi thường lớn. Về sau trải qua công tác thống kê thì lần này tham dự tới 25.000 tên Hắc Tương tộc. Thậm chí có 1/2 mất đi cả 2 lỗ tai. Gần một nửa còn lại là còn một tai. Lần này có thể tạo thành một quân đoàn không tai. Còn lại hơn 1.800 tên Hắc Tương tộc hoàn hảo. Đây là đám Hắc Tương tộc có cánh tạo thành. Thực lực cũng chứng minh tất cả. Toàn bộ đám Hắc Tương tộc bốn cánh này sẽ chiến đấu với nhau. Thực lực bốn cánh cực kỳ cường hãn. Hắc Tương tộc bình thường muốn tiếp cận thân thể của chúng rất khó khăn. Mà Hắc Tương tộc hai cánh bị tiêu hao không nhỏ. Đương nhiên Tề Nhạc nhất định không nằm trong số đó. Lẳng lặng yên đứng thẳng trong đám Hắc Tương tộc. Tề Nhạc nhanh chóng thúc giục năng lượng tự nhiên chi nguyên trong không khí bổ sung năng lượng tiêu hao vừa rồi. Tuy lôi vân lực đã tiếp cận cấp bậc 9 vân nhưng động tác vừa rồi của hắn quá nhanh. Ngay cả Tề Nhạc cũng không biết mình đã tung ra bao nhiêu quả lôi châu. Nhưng số lượng tuyệt đối không thấp hơn 5.000. Năng lượng chắc chắn tiêu hao rất khổng lồ. Cho dù hắn vừa chạy vừa bổ sung nhưng năng lượng tự nhiên chi nguyên đúng là thần diệu. Tốc độ khôi phục năng lượng của hắn ngay cả Tát Đán cũng không thể so sánh. Cho nên Tề Nhạc cũng không lo lắng mình bị tiêu hao quá nhiều. Cách chương.